Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 11, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, mặt trời mọc, Hạng Thành kéo sợi chỉ tơ hồng, chỉ tiểu đa bám trên lưng Hạng Thành. Hai người từ từ hạ xuống, ngón tay Hạng Thành nắm khốn yêu thẳng, là một vòng tròn sợi chỉ tơ hồng buộc trên cổ tượng Quan Âm tự động tháo ra, rơi xuống. Hai chân chỉ tiểu đa run lẩy bẩy, gần như không thể đứng vững. Hạng Thành cõng chỉ tiểu đa chạy về phía chiếc Land Rover, lái xe quay lại thu dọn đồ đạc, xóa dấu vết, lấy lại các hòn đá, rồi rời khỏi Liên Hoa Sơn. Đi đâu? Chỉ tiểu đa nói, sao không quay lại khách sạn? Tôi chịu không nổi nữa, buồn ngủ quá. Chỉ tiểu đa không hỏi thêm gì, đầu óc mơ màng. Hạng Thành nói, cậu ngủ một lát đi, tỉnh dậy tôi sẽ giải thích. Chỉ tiểu đa nói, anh đừng đi nhé. Sẽ không, Hạng Thành đáp, ngủ đi. Hạng Thành kéo mũ áo khoác thể thao trùm lên mặt chỉ tiểu đa. Chỉ tiểu đa vừa mệt vừa buồn ngủ, dựa vào ghế phủ. Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, trên thế giới này thực sự có yêu quái sao? Trước đây bà ngoại cũng từng nói, và khi còn rất nhỏ, cậu dường như cũng đã gặp một vật màu đen. Đó là ở trên bãi biển, cảm giác giống như con quái điểu Hạng Thành thu phục, chỉ là một cái là cá, một cái là chim. Chỉ tiểu đa mơ màng nghĩ, thế giới này thật kỳ diệu, lúc thì Hạng Thành đi bắt yêu, lúc thì con cá lớn màu đen mà mình đã gặp hồi nhỏ. Đầu óc cậu lộn xộn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hạng Thành mặc chiếc áo rách lưng, lái xe về Quảng Châu, dừng lại trước câu lạc bộ, quay lại lấy lọ thuốc hít, thay áo, rồi lên xe đóng cửa. Anh kéo chiếc áo che mặt chỉ tiểu đa ra, chỉ tiểu đa ngủ say, hơi thở đều đều, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt cậu. Hạng Thành nhìn cậu một lúc, rồi nhìn lọ thuốc hít trong tay, dường như có chút do dự. Một con chim nhỏ màu bạc bay đến, đậu bên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm Hạng Thành. Hạng Thành nói với chim nhỏ, cậu ấy sẽ không nói ra đâu, một lần thôi, tôi đảm bảo, chỉ lần này thôi. Chim nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của anh. Hạng Thành thở dài, anh vươn tay, sờ đầu chỉ tiểu đa, xin lỗi. Hạng Thành nói nghiêm túc, rồi mở nắp lọ thuốc hít, vẩy lên mặt chỉ tiểu đa. Chỉ tiểu đa hắt hơi một cái, khó chịu nghiêng đầu, tiếp tục ngủ. Hạng Thành im lặng rất lâu, một tay đặt lên vô lăng, mệt mỏi gục đầu xuống. Một lát sau, anh ngẩng đầu, hút một điếu thuốc, ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, rồi quay đầu xe về Phiên Ngung. Trên đường, khi xếp hàng qua trạm thu phí, Hạng Thành nhớ ra điều gì, lại lục điện thoại của chỉ tiểu đa. Tiểu đa, xin lỗi, Hạng Thành tự nhủ, rồi xóa đoạn video hàng ma đêm qua. Anh thấy ảnh chụp của mình, nghiêm túc quan sát một lúc, mỉm cười, rồi bỏ vào túi quần chỉ tiểu đa. Chỉ tiểu đa ngủ rất say, khi gần đến khách sạn, Hạng Thành đầu tiên thò đầu ra ngoài quan sát, thấy Vương Nhân và bạn bè đang chơi mặt trược ở sân sau. Thế là anh bế chỉ tiểu đa lên, rón rén về phòng, cởi áo khoác cho cậu, rồi kéo chăn lên. Đắp cả hai người, một tay làm gối cho cậu, điều chỉnh lại tư thế của đêm qua, để chỉ tiểu đa ôm mình, rồi ngủ. 10 phút sau, Vương Nhân đến gõ cửa. Cá mặn, tiểu trì, đầu chỉ tiểu đa đau như búa bổ, cả người quấn lấy Hạng Thành. Hạng Thành thì giang tay ra làm gối, ngủ rất ngon. Bên ngoài, Vương Nhân gõ cửa, lớn tiếng nói, dậy đi, đừng ngủ nữa, ăn sáng đi câu cá thôi. Hạng Thành đáp lời, ngồi dậy. Sờ đầu chỉ tiểu đa. Chỉ tiểu đa đang nằm úp mặt xuống. Hạng Thành liền thản nhiên đi đánh răng rửa mặt. Hạng Thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ thêm chút nữa nhé. Chỉ tiểu đa đồng ý. Cảm thấy cổ họng đau quá, đầu cũng đau. Hạng Thành sờ mặt cậu, biểu cảm thay đổi. Bị bệnh à? Hạng Thành lo lắng nói. Hình như hơi hơi, cổ họng chỉ tiểu đa đau rát. Hạng Thành hoàn toàn không ngờ chỉ tiểu đa sẽ bị bệnh. Có chút bối rối, vội nói. Cậu ngủ đi, chỉ tiểu đa bị bệnh, giọng còn khan. Cậu đoán là do liên tục tăng ca một tuần, sau khi được thả lỏng liền bắt đầu bị bệnh. Cổ họng rát như lửa đốt, lại còn cảm lạnh, CHNC mũi. Cậu than vãn trong lòng, lần này thật là xui xẻo. Cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi với Hạng Thành, lại còn gây thêm phiền phức cho người ta. Hạng Thành xuống lầu mượn nhiệt kế của bà chủ nhà hàng. Đo nhiệt độ. Cậu thực sự bị sốt. Hạng Thành suýt nữa ném cái nhiệt kế đi, 39 độ. Chỉ Tiểu Đa lại nói, tôi uống chút thuốc hạ sốt là được, không cần lo cho tôi. Khụ, khụ, Hạng Thành nói, tôi đưa cậu xuống núi khám bệnh, phòng bên cạnh vừa hay có một cặp, người nam là bác sĩ. Anh ta đến khám cho Chỉ Tiểu Đa, đáp, không sao, không phải cảm cúm do virus, là do nói quá nhiều, cổ họng bị nhiễm trùng. Gần đây có phải bị giật mình lại gặp gió không? Hạng Thành, Chỉ Tiểu Đa yếu ớt nói, không có, tôi không bao giờ la hét. Hạng Thành giáo huấn, đã bảo cậu không được la hét rồi. Vương Nhân cũng đến, nói, sao giọng khan vậy, hai đứa làm gì tối qua, không nghe thấy. Cá mặn, Tiểu Trì la hét à, mọi người. Bác sĩ tốt bụng nói, thời tiết này hay trở lạnh, buổi tối lúc ngủ tốt nhất vẫn nên mặc quần áo vào. Tôi kê ít thuốc cho cậu ấy uống, ở trên núi nghỉ ngơi, ăn cháo. Chỉ Tiểu Đa nước mắt tuôn rơi, trong lòng thầm than, tôi có mặc quần áo mà, mọi người đừng tốt bụng như thế chứ. Nhưng một mặt lại cảm thấy quả thực nhân gian còn có tình người. Cậu yếu ớt nằm trên giường, nhìn Hạng Thành đi mua thuốc cho mình. Uống thuốc xong, Hạng Thành còn mang cháo lên, bảo cậu ăn cháo trắng. Ông chủ cũng đến thăm Chỉ Tiểu Đa. Hạng Thành nói với ông chủ rằng họ là anh em họ. Sau khi chăm sóc Chỉ Tiểu Đa xong, anh kê một chiếc ghế, ngồi bên cạnh đọc sách. Lôi cái gì ca? Hạng Thành đột nhiên hỏi. Là cái gì? Lôi cái gì ca? Chỉ Tiểu Đa khó hiểu hỏi. Hạng Thành xua tay, không hỏi nữa. Chỉ Tiểu Đa bừng tỉnh, nói. Là một ca sĩ, anh đưa điện thoại đây, tôi tải cho. Hạng Thành nói, điện thoại của tôi không nghe nhạc được. Lần sau đi, Chỉ Tiểu Đa cảm thấy toàn thân mình như muốn tan ra. Cậu gãi gãi. Phát hiện trên cánh tay có vết đỏ, như bị siết chặt. Trên đùi còn có chút vết bầm. Sao vậy? Hạng Thành hỏi. Chỉ Tiểu Đa nói. Không, không biết bị đụng ở đâu. Đôi khi trên người có những vết thương nhỏ không hiểu từ đâu ra. Thường xuyên như vậy sao? Hạng Thành hỏi. Chỉ Tiểu Đa đáp. Rất ít khi. Hai người im lặng. Một lát sau. Anh đi chơi đi. Không đi. Đi đi mà. Chỉ Tiểu Đa cầu xin. Mặt Hạng Thành trùng xuống. Chỉ Tiểu Đa đành phải im lặng. Chỉ Tiểu Đa R.N.R. Trong lòng, sao lại vô dụng như vậy chứ? Lại gây thêm phiền phức cho người ta. Vương Nhân và bạn bè đến thăm xong thì đi lên núi ngắm hoa. Còn lại Hạng Thành ngồi trong phòng ngẩn người nhìn cậu. Cửa phòng mở, khách sạn nhỏ rất sáng sủa. Cửa sổ cũng mở, vừa vặn có thể nhìn thấy cây hoa đào trong sân. Một đứa trẻ đạp vào cây hoa đào, cánh hoa bay lượn dưới ánh mặt trời. Chỉ Tiểu Đa lại ngủ một lát, nhìn Hạng Thành, cậu cảm thấy mình héo hon, nói. Xin lỗi, Hạng Thành nghe thấy lời này, vẻ mặt không biết nói gì cho phải. Ánh mắt anh thoáng qua một chút mờ mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Hạng Thành nói, không chăm sóc cậu tốt, là tôi sai. Ngày thường anh bận lắm sao? Chỉ Tiểu Đa cười cười, hỏi. Lần sau chúng ta lại đến nhé. Không bận, Hạng Thành nói. Lần sau tôi đưa cậu đi chơi chỗ khác, bù lại. Lần này là lỗi của tôi, đều là do tôi không chăm sóc cậu tốt. Cậu đừng tự trách, Chỉ Tiểu Đa vừa cảm động vừa chua xót lại ngượng ngùng, đáp, được, được. Tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đó. Trong lúc Hạng Thành đi ra ngoài, tránh mặt cậu, nhận một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia dường như có người đang tìm anh. Anh cau mày, đáp, đừng lải nhải, cúp máy đây. Hạng Thành đối với người trong điện thoại dường như không khách khí như vậy. Chỉ Tiểu Đa không khỏi lo sợ trong lòng. Lúc đầu còn tưởng anh đối với mình rất tốt, không ngờ cũng có lúc nghiêm túc. Hơn nữa khi nghiêm túc lại càng có mị lực. Là khách hàng của anh sao? Chỉ Tiểu Đa hỏi. Không phải. Hạng Thành đáp. Chỉ Tiểu Đa, nếu là thì anh cứ đi đi. Hạng Thành, không phải. Cổ họng cậu đau, đừng nói chuyện. Chỉ Tiểu Đa đành phải không hỏi thêm. Hạng Thành lại nhận mấy cuộc điện thoại nữa, đều ra ngoài nghe. Cuối cùng anh đơn giản tắt máy. Chỉ Tiểu Đa đột nhiên phát hiện Hạng Thành dường như chưa bao giờ dùng điện thoại trước mặt cậu. Ngày thường cũng rất ít gọi điện thoại, chỉ có hôm nay điện thoại reo liên tục. Cả ngày hôm đó, Hạng Thành ở lại chăm sóc cậu. Chỉ Tiểu Đa ngủ li bì, trong mơ lộn xộn. Tối bạn bè trở về, lại đến thăm cậu một lần. Ngày hôm sau, Chỉ Tiểu Đa dậy vào buổi trưa. Uống thuốc xong cảm thấy khỏe hơn. Nhưng chuyến đi chơi xuân của họ đã kết thúc. Chỉ Tiểu Đa ngồi trong xe của Vương Nhân. Lúc xuống núi, hoa đào gần như đã rụng hết. Cậu hận không thể đâm đầu vào đâu đó chết đi. Hạng Thành đứng bên xe, chờ họ đi rồi mới lên xe. Anh có việc phải về câu lạc bộ trước. Trì Tiểu Đa vẫy tay tạm biệt Hạng Thành, còn nhìn chiếc xe của anh. Vương Nhân lái xe với vẻ mặt chán nản, nói, vào phòng làm chuyện quá giới hạn rồi, làm bị cảm, cổ họng còn khàn, ai bảo anh phải nói gì với mày bây giờ? Không có, Trì Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi nói, cậu vươn tay vào túi áo, giờ thấy một vật tròn tròn. Lấy ra xem, là một hòn đá tròn. Trì Tiểu Đa lập tức quay người nhìn về phía sau, thấy Hạng Thành vẫn còn đứng bên đường, cúi đầu nhìn vết bánh xe của họ trên mặt đất. Đây chắc chắn là Hạng Thành đã đưa cho cậu. Trì Tiểu Đa lại vui vẻ trở lại. Trì Tiểu Đa nhìn cảnh núi non bên dưới, nghĩ thầm mình có lẽ thực sự đã yêu anh ấy. Nhưng yêu một, trai gọi, bản thân mình còn không có tiền. Đây quả là chuyện buồn bực nhất đời. Lần đi chơi này anh chẳng chơi được gì cả, thật là mất mặt. Trì Tiểu Đa đầu tiên báo cáo với cô bạn thân, Hạng Thành chắc chắn không có quan hệ gì với anh họ cô ấy, cũng sẽ không có nghi ngờ gì về việc lừa dối hôn nhân. Tất nhiên, câu, đồng nghiệp, thì đừng nói ra để tránh hiểu lầm. Bạn thân nói, mày đần à, anh ta nói gì mày cũng tin, anh ấy rất thành thật mà. Trì Tiểu Đa nói, người ta tên Hạng Thành mà, mày có thể không tin, tin tưởng không phải tốt hơn sao? Con người mà, đôi khi phải ngốc một chút, đừng tra hỏi đến cùng. Bạn thân đành chịu, thời tiết dần ấm lên. Trái tim yêu đương của Trì Tiểu Đa cũng dục dịch. Mày nói tao bao nuôi anh ấy, có hạnh phúc không? Trì Tiểu Đa dùng một điện thoại khác để nói chuyện với bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu giơ điện thoại lên, nhìn ảnh Hạng Thành có dính kem trên môi, cười mờ ám, càng nhìn càng thích, lưỡi cậu suýt nữa thò ra màn hình điện thoại. Nếu là tao, tao chỉ thấy rất cảm động. Bạn thân nhạt nhẽo nói, nhưng sẽ không bị mày lay động đâu. Nhưng anh ấy chắc cũng mệt mỏi lắm. Trì Tiểu Đa nói, anh ấy tự miệng nói với tao là không muốn làm nghề này nữa. Bạn thân nói, thôi đi, người ta còn chưa thích mày đâu. Hay là để tao giới thiệu cho một người, tìm người cùng giới để hẹn hò thực tế hơn. Trì Tiểu Đa nói, nếu anh ấy không thích tao, tao sẽ không bao giờ yêu người khác nữa. Thôi đi mày, bạn thân nói ở đầu dây bên kia, mặt nạ của tao sắp nứt rồi, không nói chuyện với mày nữa. Trì Tiểu Đa cúp điện thoại, thở dài bất lực. Đã nhiều ngày như vậy, có nên gọi Hạng Thành đến phục vụ tại nhà không? Nhưng Trì Tiểu Đa lại không muốn lặp lại chuyện đó, không muốn xác định mối quan hệ của họ bằng tiền bạc. Nói về tiền, Trì Tiểu Đa cũng chẳng có bao nhiêu. Số tiền mồ hôi nước mắt mà cậu vất vả tích cóp được, căn bản không đủ để Hạng Thành coi trọng. Và đúng lúc Trì Tiểu Đa đang cân nhắc chi tiêu, rắc rối ập đến. Chủ nhà muốn bán nhà. Trì Tiểu Đa ngay lập tức há hốc mồm. Trong lòng cậu, ít nhất hàng trăm con cá mặn đã chết, không thể nào. Trì Tiểu Đa nói, bán nhà làm gì? Chủ nhà nói, tôi bán nhà liên quan gì đến cậu? Đã có người đến xem nhà rồi. Cậu dọn đi sớm đi, dọn dẹp sạch sẽ, chụp mấy tấm ảnh cho tôi, để tôi gửi cho môi giới. Cảm ơn. Trì Tiểu Đa lập tức đau đầu. Từ khi tốt nghiệp đến giờ, cậu đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần. Không có nhà riêng vẫn là không được, cảm giác như sống nay đây mai đó. Chủ nhà vừa mở mờ là mình lại phải chuyển nhà. May mắn là gần đây không bận, Trì Tiểu Đa đi làm nửa ngày, tìm nhà nửa ngày. Nhà cửa đều đắt, gần viện thiết kế, mỗi tháng phải 3-4 ngàn, 10, 983, 578 đồng Việt Nam. GT 14, 644, 771 đồng Việt Nam. Lương Trì Tiểu Đa một năm khoảng 20 vạn, 732, 238, 563 đồng Việt Nam. Nhưng cậu lại rất tiết kiệm, dù sao không có xe, không có nhà, phải tiết kiệm tiền mua nhà mới là chính đáng, không thể tiêu bậy. Cuối cùng cậu ưng ý một khu chung cư, đi xe đạp đi làm chỉ mất 15 phút, môi trường cũng yên tĩnh, nhưng giá cả rất đắt, hai phòng một phòng khách, mỗi tháng 3.600, 13.180, 294 đồng Việt Nam. Phải trả tiền thuê nhà một năm, thế là hơn 4 vạn bay đi, 146, 447, 712 đồng Việt Nam. Tiền của Trì Tiểu Đa đều dùng để đầu tư, tiền dư chỉ có mấy vạn. Trả hết tiền thuê nhà một lần, lỡ đột nhiên cần tiền thì sẽ rất phiền phức. Cậu đành hỏi bạn bè xem có thể thuê chung hoặc mượn tiền không. Chỉ tiểu đa nhớ có một người bạn học đại học tên Uông Dũng, đến đây làm giám sát đường ray đô thị, vẫn đang ở trong lều tại công trường. Trước đây cậu ta luôn nói muốn gặp nhau ăn cơm, nên chỉ tiểu đa muốn hỏi xem cậu ta có muốn thuê nhà trong nội thành không. Cả hai đều rất thân, cũng là bạn bè trong lớp học thủy lực ngày xưa thường xuyên chép bài tập của nhau, nên chỉ tiểu đa nói chuyện không khách khí lắm. Có đó không, tao sắp nghèo chết rồi. Có nhà hai phòng một khách muốn tìm người thuê chung, mày có thuê không? Xin dù lòng thương, mau đến cứu vớt con. Cá mặn, đang bị chủ nhà lăng nhục đến chết này đi. Hết tiền rồi, sau đó chỉ tiểu đa không suy nghĩ, ấn gửi đi. Cậu gửi tin nhắn hàng loạt, khi nhận ra, chỉ tiểu đa, răng rắc, một tiếng, sấm sét nổi lên. À, chỉ tiểu đa gào thét trong gió xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lại ấn gửi tin nhắn ngu ngốc này cho nhiều người. Trời ơi, chỉ tiểu đa thực sự muốn đâm đầu vào đâu đó chết đi. Ngay sau đó, chỉ tiểu đa nhận được vô số tin nhắn. Mày vẫn chưa mua nhà à? Cá mặn, tiểu trì, thuê nhà gì? Đến nhà tao ở, vợ tao đang nhắc mày đấy. Xin lỗi nha ha ha ha, tiểu nữ tử còn 35 năm tiền vay mua nhà. Chỉ công tìm người khác đi nhé. Xin chào, tôi là giám đốc Hoàng, môi giới bất động sản. Căn nhà lần trước ngài xem, chỉ tiểu đa, vô số tin nhắn, kẹp một tin nhắn từ Hạng Thành, nhấp nháy, ai đó, chỉ tiểu đa lập tức trả lời, nói không cẩn thận, gửi nhầm. Tôi là chỉ tiểu đa, khỏi bệnh chưa, khá hơn nhiều rồi. Tim chỉ tiểu đa đập thình thịch, cậu biết Hạng Thành chỉ quan tâm một cách lịch sự, không có ý gì khác, nhưng nhận được tin nhắn vẫn rất vui. Cậu tìm người thuê chung à, chỉ tiểu đa không trả lời. Hạng Thành lại gọi điện thoại tới, chỉ tiểu đa run rẩy nghe, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, giọng Hạng Thành hơi trầm, hỏi, cậu muốn tìm người thuê chung, chỉ tiểu đa, à, đúng vậy, vừa nãy gửi nhầm tin nhắn, xin lỗi đã làm phiền anh. Hạng Thành hỏi, tôi thuê, khi nào chuyển, hạnh phúc đến quá nhanh như một cơn lốc, chỉ tiểu đa ngay lập tức nở rộ trong lòng, nói, anh xem nhà trước đã chứ, chiều mai tôi rảnh. Tan sở sớm, lúc đó tôi gọi cho anh nhé. Hạng Thành, ừ, một tiếng rồi cúp điện thoại. Chỉ tiểu đa ngay lập tức reo hò, nhào lên giường lăn lộn. Lúc này, điện thoại lại có cuộc gọi đến. Alo, tiểu đa à, tao Uông Dũng đây. Đầu dây bên kia nói, mày muốn tìm người thuê chung à, vừa hay tao không muốn ở lều nữa. Mùa hè sắp, chỉ tiểu đa lập tức phản xạ có điều kiện. Ôi, thuê chung gì đâu. Tất cả đều là ảo giác của mày. Tuần sau tao mời mày ăn cơm. Thôi tao cúp máy đây. Uông Dũng, chiều hôm sau, Hạng Thành đi xe buýt đến đón chỉ tiểu đa. Hai người đi tàu điện ngầm đến khu chung cư để xem nhà. Hạng Thành rõ ràng rất hài lòng với căn nhà này. Bây giờ anh ở đâu? Chỉ tiểu đa hỏi, ký túc xá công ty. Hạng Thành đáp, phiền phức lắm. Lúc nào cũng có người hỏi cái này hỏi cái kia. Còn lục đồ của tôi. Không muốn ở nữa, chỉ tiểu đa nói, cũng phải, tôi cũng không thích bị xâm phạm. Biểu cảm của Hạng Thành hơi thay đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi nói. Vậy tôi ở với cậu có làm phiền cậu không? Căn nhà này tọa lạc hướng nam, ánh nắng rất đẹp. Hai phòng ngủ một phòng khách, bên cạnh phòng khách còn có một phòng làm việc nhỏ, có một ít hoa sắp tàn. Hạng Thành đặt tay lên vai chỉ tiểu đa, hai người cùng nhau nhìn ra ngoài. Cảnh xuân lộng lẫy từ tầng 12, chỉ tiểu đa cảm giác như đang cùng bạn trai lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, đẹp đẽ vô cùng. Gara ngầm của các anh, chỉ tiểu đa lại hỏi. Hạng Thành xua tay nói, tôi không có xe, trước đây lái xe là mượn của bạn. Người môi giới nói, ông chủ căn nhà này là một người học thức, làm việc ở Úc, nhiều năm mới về một lần, gần đây chắc chắn sẽ không bán. Chỉ tiểu đa gật đầu, Hạng Thành nói. Nhà tốt, ngày mai chuyển nhé, có phiền cậu không? Chỉ tiểu đa vội nói, không phiền đâu. Vậy tôi đi ký hợp đồng, có chìa khóa là chuyển đến. Chỉ tiểu đa đi trả tiền đặt cọc, Hạng Thành có chút khó xử, nghĩ một chút, nói. Chờ đã, Hạng Thành định trả tiền, nói. Tôi có 400 tiền mặt, 1.464, 477 đồng Việt Nam. Chỉ tiểu đa chỉ muốn tự mình trả hết, vội nói. Anh đừng động, Trì Tiểu Đa nghiêng đầu nhìn Hoàng Thành một cái, vui vẻ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy hôm nay Hạng Thành không giống với những gì cậu biết trước đây. Dường như có tâm sự, nhất định là vì vấn đề chỗ ở, có thể giúp đỡ Hạng Thành, quả thực không còn gì tốt hơn. Hai người xem nhà xong, trả tiền đặt cọc, hẹn ngày mốt ký hợp đồng, rồi cùng nhau ăn cơm. Hạng Thành mời Trì Tiểu Đa ăn rau xào ở một nhà hàng. Tâm trạng không tốt à? Trì Tiểu Đa hỏi. Không có, Hạng Thành nói, tâm trạng rất tốt, vô cùng tốt. Cảm ơn cậu, tối nay tôi xoa bóp cho cậu nhé. Trì Tiểu Đa có chút thấp thỏm, cậu vốn nghĩ mình có thể buông bỏ, nhưng khi nhìn thấy Hạng Thành, cậu lại không nhịn được muốn. Hay là mình cứ thuê nhà, bao nuôi Hạng Thành, để Hạng Thành làm bạn trai mình. Mỗi tháng cho anh 1-2 vạn, Trì Tiểu Đa vẫn gánh vác được. Nhưng với chi tiêu của Hạng Thành, 2 vạn có lẽ không đủ. 73, 223, 856 đồng Việt Nam. Chi phí xã giao dường như rất nhiều. Trì Tiểu Đa đã tò mò hỏi thăm rất nhiều bạn bè. Điều này khiến một vòng bạn bè giàu có, đẹp trai của cậu đều nghĩ cậu đang tìm trai bao, còn rất nhiệt tình giới thiệu, làm cậu bối rối trong gió xuân rất lâu. Nhưng qua đó, cậu hiểu rằng Hạng Thành có lẽ cũng không đăng ảnh khỏa thân lên mạng để kiếm việc. Vương Nhân nói, ăn nhanh, chấm, ngủ qua đêm, chỉ là nói đùa mà thôi. Những người như Hạng Thành, cùng lắm là đi tiếp khách, xoa bóp. Hơn nữa sẽ không ra mặt hàng ngày ở các câu lạc bộ sức khỏe nam giới. Một số công tử biết giao tiếp còn có thể tìm được một đại gia bao nuôi lâu dài. Tất nhiên, sự mới mẻ của đại gia cũng không kéo dài được bao lâu, càng nhiều công tử sẽ tùy duyên, đến lúc thích hợp thì chuyển sang người tiếp theo. Hiện tại xem ra, Hạng Thành có lẽ muốn chào tạm biệt vị khách hàng trước. Chuẩn bị cuộc sống mới, Trì Tiểu Đa cảm thấy khoảng cách giữa họ lại gần thêm một bước. Những ngày tiếp theo, cậu vui đến mức không biết mình là ai, đi lại trong công ty đều mang theo gió. Ngày chuyển nhà, đồ đạc của Trì Tiểu Đa nhiều nhất là sách. Vương Nhân lái xe đến giúp Trì Tiểu Đa chuyển nhà. Hai người còn chọn ngày tốt để chuyển. Này, Tiểu, cá mặn, Vương Nhân nói. Vương Nhân tự mình cùng bạn bè mở một văn phòng thiết kế kết cấu, trực thuộc một viện thiết kế. Tài sản cũng có hàng chục triệu, là người thành công nhất trong số các bạn cùng lớp. Mặc dù vẻ ngoài ông chủ, nhưng lại C.T.A.N. giúp Trì Tiểu Đa chuyển đồ, chạy lên chạy xuống. Gì, Trì Tiểu Đa vẫn không kìm được vui vẻ. Mày sắp thành kẻ si tình rồi. Vương Nhân nói, mày thích Hạng Thành à, có phải không? Trì Tiểu Đa, không có, không có. Anh nói gì vậy? Trì Tiểu Đa phản xạ có điều kiện quay người định đi. Vương Nhân lại một tay kéo cậu lại, nghiêm túc nói. Anh nghe David nói, Hạng Thành muốn nghỉ việc. Anh thấy cậu ta như vậy, nói không chừng là thích mày. Trì Tiểu Đa giật mình không thể tin, nói. Thật không, anh ấy nói với anh sao? Mấy thằng làm, trai gọi, đó. Vương Nhân nói, mày nghĩ không có tiền kiếm thì cậu ta sẽ đi với khách sao? Tháng trước, đi Liên Hoa Sơn chăm sóc mày suốt 2 ngày, không lấy của mày một xu nào. Anh thấy cậu ta nửa phần muốn lấy lòng mày. Trì Tiểu Đa vui sướng không biết diễn tả thế nào. Được rồi, em biết rồi. Trì Tiểu Đa nói dối. Ôi chao, thật ra cuộc đời ngoài yêu đương, còn có rất nhiều chuyện quan trọng mà. Anh nói cứ như em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bạn trai. Em đi đây, mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Vương Nhân muốn giáo huấn Trì Tiểu Đa vài câu, đều như đụng phải thiết kế tòa nhà kỳ quái không có trọng tâm, tìm không thấy điểm tựa. Vương Nhân nói, mày quay lại đây cho anh, nói rõ ràng, chơi thì chơi, đừng quá nghiêm túc. Biết rồi, Trì Tiểu Đa nói qua loa. Vương Nhân nói, mày phải tự mình suy nghĩ cho kỹ. Những thùng giấy chất đầy sàn nhà, tiếng thang máy vang lên. Hạng Thành bị kẹt ở cửa. Vương Nhân và Trì Tiểu Đa ngay lập tức ngừng nói chuyện. Hạng Thành, Vương Nhân và Trì Tiểu Đa nhìn nhau không nói nên lời. Hạng Thành dường như không ngờ Vương Nhân sẽ đến, bản năng muốn lùi lại. Trì Tiểu Đa, Vương Nhân, Hạng Thành, Trì Tiểu Đa suýt nữa tưởng có người đi nhầm cửa. Hôm nay Hạng Thành hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Anh mặc một bộ đồ công nhân, quần dài dàn di, giày vải. Trên người là một chiếc áo ba lỗ đã ngả vàng, sau lưng cõng một chiếc bao tải lớn. Chỉ Tiểu Đa há hốc mồm, bản năng muốn cầm điện thoại lên chụp ảnh. Cậu, chào các cậu, Hạng Thành nói. Vương Nhân, qua, cậu vừa dọn gạch về à? Hạng Thành đặt bao tải xuống, đứng ngoài cửa. Chỉ Tiểu Đa hoàn toàn tròn mắt, nhớ lại bức ảnh mà cô bạn thân cho cậu xem, hóa ra là thật. Vương Nhân, cậu, Vương Nhân hoàn toàn bối rối trong gió, một tay che ngực, xua tay, nói. Anh nghỉ một lát, Hạng Thành đứng trước mặt Chỉ Tiểu Đa một lúc, nói. Có cần cởi giày không? Không, Chỉ Tiểu Đa phản ứng lại, vội nói. Anh dọn xong chưa? Chỉ Tiểu Đa giúp Hạng Thành đẩy bao tải, cố gắng đẩy vào trong cửa. Hạng Thành nhìn những thùng giấy trên sàn. Nhiều thế này, đều là của cậu à, còn nữa không? Chỉ Tiểu Đa nói, hết rồi, đồ của anh đâu, tôi giúp anh chuyển. Hạng Thành, chỉ như đó thôi. Hạng Thành kéo bao tải vào, nhìn trái nhìn phải. Chỉ Tiểu Đa vội nói, bên trái là của anh, cậu ở phòng ngủ chính đi, ánh sáng tốt. Hạng Thành nói, rồi kéo bao tải vào phòng ngủ phụ để xuống. Vương Nhân nói nhỏ, chuyện gì vậy, em hiểu rồi. Chỉ Tiểu Đa nói, anh ấy nghĩ chuyển nhà mới phải dọn dẹp, nên mới mặc đồ cũ như vậy. Thật ra anh ấy rất có gu, đây là phong cách punk Trung Quốc. Vương Nhân, ồ, sao không thay giày vải bằng giày bộ đội, còn mang bao tải của LV à? Kệ đi, Chỉ Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi nói, mặc quần đùi mang bao tải cũng là nam thần của em. Chờ đã, Vương Nhân nói, anh rút lại lời của anh, thằng này phải điều tra kỹ càng. Rồi mày mới có thể cân nhắc có nên làm bạn trai hay không. Còn không phải anh giới thiệu cho em à? Chỉ Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi nói. Anh em chỉ bảo mày chơi thôi, không nghĩ nhiều vậy. Vương Nhân đe dọa, tuyệt đối đừng lún sâu vào. Thằng, trai gọi, này có khi tâm cơ lắm. Để anh hỏi lại David xem sao. Cách chương.